Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 598, Ngụy Mập Mạp lại ở lừa dối. Tháng 5 sơ hoa hạ ảnh đàn bao phủ một cỗ kỳ quái bi thương vị đạo. Deep Sea Shark 2, sự kết thúc của thế giới. Siêu bão địa cầu, cái này ba bộ Hollywood điện ảnh trực tiếp bá bảng. Tại lần đầu cùng ngày sôi nổi oanh hạ 5.000 vạn, 3.000 vạn, 25 triệu kinh người phòng bán vé. Cái này bên trong Andorra, Deep Sea Shark 2, càng là phá hoa hạ điện ảnh trong lịch sử. Lần đầu phòng bán vé cao nhất kinh người ghi lại, có bộ phim đầu tiên lót nền nhân khí tại. Hơn nữa điện ảnh bản thân liền tồn tại các loại trì hoãn cùng cao trào thay nhau nổi lên, làm cho bộ phim này nhân khí hoành động, thậm chí còn tại lần đầu kết thúc về sau. Các phương diện ảnh sân khấu cùng tin tức oanh tạc toàn bộ giới điện ảnh. Andorra đại hoạch thành công. Thành công của hắn không ngừng là vé xem phim phòng thượng. Thậm chí khi hắn tới Hoa Hạ tuyên truyền điện ảnh thời điểm, Hoa Hạ hơn phân nửa một đường minh tinh đều tại an bài của công ty Hạ. Chạy tới nâng Andorra chàng, đếm không hết ký giả người đẩy người, vây tại toàn bộ Yến Kinh cửa rạp hát. Cái này liếc nhìn lại là người đông nghìn nghịt, náo nhiệt phi thường, thậm chí gián tiếp, Andorra tới Hoa Hạ tuyên truyền thành là toàn bộ Hoa Hạ truyền thông được chú ý nhất tháng 5 phân. Nhiệt điểm chi nhất, Andorra nhìn đến nhiều như vậy Hoa Hạ nghệ sĩ ngồi tại dưới đài giúp đỡ chính mình về sau. Trên mặt không tránh được lộ ra tươi cười, thoạt nhìn rất ngạo khí, đồng thời ở sâu trong nội tâm lại có một loại không hiểu khinh thường cảm giác. Đương nhiên, hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài loại này khinh thường cảm giác. Ngược lại từng cái cùng những minh tinh này chụp ảnh chung, từng cái mỉm cười ý bảo bắt chuyện một ít tân điện ảnh an bài cùng với đối bộ phim này cuối cùng. Phòng bán vé chờ mong, đa số nghệ sĩ vẫn có thể bảo trì lý trí, bắt chuyện thời điểm. Còn giữ lại mọi người tương đối thái độ bình đẳng, chính là một ít số ít tiểu thịt tươi cùng người chủ trì bắt trước hưng phấn vô cùng. Bọn họ hận không thể đem tổ tông mình 18 đại đều công đạo. Mông ngựa thanh càng là một đợt cao hướng một đợt khác. Hy vọng có thể nhiều nhường Andorra quen mắt một chút. Andorra đối mặt bọn hắn thời điểm, hắn đang cười, cười đến thực vui vẻ. Bất quá hắn cười đến càng vui vẻ, tâm bên trong liền càng khinh thường, càng có một loại liền chính mình đều không nói được trào phúng cảm giác. Tháng 5 phân hoa hạ, hơn phân nửa là thuộc về Andorra. Tuyên truyền kết thúc về sau, đếm không hết các tiểu thịt tươi đều tại bên trên Weibo phơi nổi lên cùng Andorra chụp ảnh chung. Hơn nữa sôi nổi xứng với một cái tựa hồ cùng Andorra đạo diễn có cơ hội hợp tác loại hình là tựa mà. Phi hợp tác, Andorra tới Hoa Hạ, mấy chữ này tại một ngày bên trong liền thành là toàn bộ Weibo hot search bảo. Điểm, nhất thời ở giữa nổi bật vô nhị, đến nỗi sự kết thúc của thế giới, cùng siêu bão địa cầu, cái này hai bộ điện ảnh bắt trước. Tiếp tục hát vang tiến mạnh. Mặc dù không bằng Deep Sea Shark 2, nhưng cũng là nhiệt độ bạo tạc tồn tại. Hai cái đạo diễn tới Hoa Hạ về sau, cũng đều được không đếm được Hoa Hạ công ty giải trí hoan nghênh cùng hợp tác mời. Cuối cùng thắng lợi trở về biết bao vui sướng. Giới giải trí, không biết lúc nào tựa hồ quát lên một trận sùng dương mị ngoại phong. Hơn nữa này sóng phong ước chừng thổi vài ngày mới chậm rãi dừng lại. Đương nhiên, đây cũng là có thể hiểu được. Hoa hạ nghệ sĩ nhóm trên cơ bản đại đa số người đều không buông tha bất kỳ một cái nào có thể nhận thức Hollywood đại đạo diễn thành là nghệ sĩ quốc tế cơ hội. Đại đa số đều suy nghĩ tại quốc tế đại phiến bên trên có thể có thân ảnh của mình. Liền tính là chạy cái lộ mặt diễn viên quần chúng, nói hai câu nửa dương không dương tiếng Anh cũng đủ rồi. Ít nhất, bước cách phương diện hoàn toàn khác nhau. Ít nhất quốc tế minh tinh cùng hoa hạ minh tinh, từ bản chất mánh lới phương diện cùng giá trị con người phương diện hoàn toàn không phải dùng một câu liền có thể hình dung. Rất nhiều thứ đều có tính hai mặt. Tháng 5 phân Hollywood điện ảnh tại Hoa Hạ bảo đến kỳ cục. Tháng 5 phân Hollywood đạo diễn tại Hoa Hạ phong cảnh đến kỳ cục. Nhưng là tháng 5 phân Hoa Hạ điện ảnh lại không khỏi có một cỗ bi thương vị đạo. Trương Đồng, soát tiền nhân sinh, lần đầu ngày phòng bán vé 700 vạn. Số liệu này không thể nói nằm liệt giữa đường, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói bảo. Chỉ có thể nói biểu hiện đến đúng quy đúng củ, ổn trọng có kiếm, xếp hạng tháng 5 phân điện ảnh lần đầu phòng bán vé đệ tứ danh. Đệ tứ danh, đối lập đệ tam danh phòng bán vé, không cách nào hình dung. Điện ảnh như vậy tại tháng 5 phân phòng bán vé chi chiến bên trong lại thoạt nhìn dị thường xấu hổ. Quả thực bị nghiền áp đến kỳ cục giống nhau, nhưng là Trương Đồng, soát tiền nhân sinh. Thế nhưng là tháng 5 phân Hoa Hạ trong điện ảnh cuối cùng bài mặt, mặt khác điện ảnh, trên cơ bản nằm liệt giữa đường hơn phân nửa. Văn nghệ đạo diễn Lý Hữu điện ảnh, Ta Là Nghiêu, càng là thực may mắn mà bắt được đơn ngày phòng. Bán vé 500.000 xấu hổ số liệu, 50 vạn, đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, này bộ cả nước chiếu phim điện ảnh tổng đầu tư 700 vạn. Lần đầu ngày cái này nhất hẳn là bạo thời điểm chỉ lấy 50 vạn. Cái này, quả thực giống như cười lời nói giống nhau. Đương nhiên, điện ảnh danh tiếng là rất không tệ. Chỉ cần có thể tiến viện tuyến xem. Trên cơ bản đều là Lý Hữu fan trung thành. Bộ phim này tại Cà Chua điện ảnh trên mạng bình luận càng là khen ngợi như nước. Rốt cuộc. Có thể hoa tiền đi xem một con trâu ăn cỏ các fan bản thân liền là nghệ thuật quan niệm không? Giống người thường, khen ngợi cái gì tự nhiên là không nói chơi lại còn có thể tú một đợt cảm giác về sự ưu việt. Cái này khá tốt, nhưng là, từ một loại ý nghĩa nào đó cũng thuyết minh Hoa Hạ điện ảnh lại độ lâm vào một loại lúng túng. Tình cảnh, đương nhiên những cái này hoàn toàn bất đồng đối lập. Kỳ thật nhường rất nhiều đạo diễn trong lòng là thực không thoải mái. Cái này bên trong liền bao gồm chính tại đài đảo chụp, những năm kia chúng ta cùng nhau đuổi theo nữ hài, ngụy mập mạp, cùng với đã từng kinh bạo người ngoài hành tinh, Tân Duệ đạo diễn từ Kỳ Phong. Ngày 3 tháng 5 sau giờ ngọ, A Viễn tại Hollywood, đối lập Andorra tại Hoa Hạ, đột nhiên cảm giác rất châm chọc. Ngụy mập mạp yên lặng mà trừ xong một cây thuốc ngồi xổm ở cửa. Trường học sông nhỏ biên yên lặng mà nhìn phía xa xa chảy xuôi nước sông. Đúng vậy a, đáng tiếc là tự chúng ta không biết cố gắng. Hảo kịch vốn có, hảo đạo diễn cũng có, nhưng chính là rất ít đánh ra tới danh tiếng hảo điện ảnh. Kỳ thật, chúng ta Hoa Hạ điện ảnh cũng không chênh lệch. Từ Kỳ Phong tiếp nhận ngụy mập mạp đưa tới thuốc, cũng chậm rãi hút, hắn là ngẫu nhiên ở giữa tại đài đảo một lần sống bên trong nhận thức ngụy mập mạp. Mới đầu hai người cũng liền lẫn nhau phụ lễ mạo tính khen tặng một chút. Đồng thời Từ Kỳ Phong cũng khó tránh khỏi có một tia tiểu khẩn trương. Rốt cuộc ngụy mập mạp là đạo diễn xuất sắc nhất, mà chính mình hiện tại cái gì tên tuổi đều không có. Vô hình chi chung lùn ngụy mập mạp một đầu, nhưng là làm trò chuyện sâu về sau. Từ Kỳ Phong đột nhiên cảm giác ngụy mập mạp đối với mình thực nhiệt tình đồng thời cũng không có phách lối gì, vì thế hai người một có rảnh liền ước ra tới cùng nhau trừ thuốc, cùng nhau tâm sự điện ảnh. Từ Kỳ Phong người này tương đối phẫn thanh, có đôi khi sẽ chửi ầm lên. Có đôi khi cũng sẽ mắng Thiên Ngu công ty quản lý chế độ. Hắn kỳ thật đối Thiên Ngu cao tầng có chút không hài lòng lắm. Ngụy mập mạp thấy một màn như vậy về sau. Tâm bên trong liền có một cái đế. Không tránh được cấp Từ Kỳ Phong giáo huấn một ít, viễn trình, chỗ tốt. Tóm lại, Từ Kỳ Phong biết ngụy mập mạp đang nghĩ biện pháp đào chính mình. Nhưng là hắn nhất thời ở giữa nửa sẽ là không có khả năng đi ăn máng khác. Rốt cuộc, hắn cùng Thiên Ngu còn có 3 năm hiệp ước đâu. Chỉ nói là vô dụng. Đây là một cái thực thế giới thực tế, đồng thời là một cái thương nghiệp hóa điện ảnh thời đại. Ngươi vé xem phim phòng hào, ngươi lại rác rưởi, ngươi cũng là nghiêu bức. Ngươi vé xem phim phòng không tốt, ngươi khẩu bia lại hào cũng là rác rưởi. Thực hiện thực, Ngụy Mập Mạp nở nụ cười. Ta cảm thấy tương lai sẽ khá hơn. Ta tân điện ảnh chính tại chu bị kéo đầu tư. Lúc này đây, ta tính toán cùng Hollywood điện ảnh đại làm một lần là Hoa Hạ Tăng làm rạng rỡ. Bao nhiêu đầu tư? 200 triệu. Kịch bản đâu? Kịch bản ta chính tại sáng tác chi chung. Là về một bộ ngoại tinh nhân xâm lược địa cầu. Người địa cầu phản kháng đại điện ảnh. Phiên bản, thành thị bảo lũy. Không, đúng, Ngụy Đạo, người cảm thấy, thành thị bảo lũy, thế nào? Ta không biết, từ báo trước phiến thoạt nhìn đặc hiệu nhưng thật ra thật không tệ. Đến nỗi mặt khác, ta không phải thần tiên, thật đoán trước không được. Ngụy Mập Mạp lắc đầu, ta cảm thấy nó sẽ phát, thậm chí ta cảm thấy nó sẽ biến thành một chuyện cười. Vì cái gì? Không biết, chính là như vậy cảm giác. Từ Kỳ Phong trừ xong thuốc về sau đứng lên, Ngụy Đạo. Ta phải đi, Thiên Ngu phân bộ bên này còn có một hồi cuộc họp báo, ta phải ra mặt lộ lộ mặt. Hảo, đúng rồi, ta phía trước cùng ngươi nói kia kiện sự tình ngươi cân nhắc thế nào? Ngụy Mập Mạp đột nhiên nhìn Từ Kỳ Phong. Ta, Ngụy Đạo, thật có lỗi, ta cùng Thiên Ngu còn có 3 năm hiệp ước. Hiệp ước là chết, người là sống, người yêu cầu bao nhiêu tiền vi phạm hợp đồng. Ta, chúng ta đều là một đám có mơ ước người. Ta biết người cũng là có một giấc mộng nghĩ. Khuôn sáo đồ vật chỉ biết trói buộc ngươi, hủy hoại ngươi. Hơn nữa, Thiên Ngu có bao nhiêu thiếu đại đạo diễn. Liền tính ngươi điện ảnh có một ít thành tích, bọn họ sẽ coi trọng ngươi sao? Ngụy Đạo, đừng nói nữa. Từ Đạo, tuy rằng mấy năm nay, Hoa Hạ điện ảnh có dần dần dấu hiệu hồi phục, nhưng vẫn là ở vào một cái bị Hollywood điện ảnh tàn sát bừa bãi thảm đạm hoàn cảnh. Tương lai, ta có một cái dự cảm, một thời đại liền phải ra đời. Người khó nói liền không suy nghĩ ở trong thời đại này làm điểm cái gì không? Ta, Từ Kỳ Phong sửng sốt, Từ Đạo, ta nên nói đã nói qua. Ta cảm thấy Hoa Hạ tương lai điện ảnh chung quy là tại chúng ta những người trẻ tuổi này trong tay. Thế hệ trước tuy rằng có kinh nghiệm phong phú, nhưng lại bảo thủ không chịu thay đổi. Chung quy có chút theo không kịp cái này sắp đến đại thời đại. Thời đại này là chúng ta người tuổi trẻ thời đại. Chúng ta hiện tại bất kỳ vật gì cũng không thiếu. Sở khuyết thiếu, chỉ có một cái có thể làm cho mình thi triển ngôi cao. Ngươi là một người thông minh tự nhiên có lựa chọn của mình, tiền vi phạm hợp đồng, không phải là vấn đề, ta sẽ cân nhắc, trầm mặc sau một lúc lâu về sau Từ Kỳ Phong gật gật đầu. Ngươi biết A Viễn vì cái gì đi Hollywood sao? Vì cái gì? Hắn đang vì chúng ta tương lai lót đường, ta có thể cùng ngươi nói, tương lai, con đường này sẽ là dị thường lộng lẫy. Hắn thất bại đâu? Từ Kỳ Phong quay đầu nhìn xem nơi khác. Ngụy Mập Mạp thanh âm rất có dụ hoặc lực. Tựa hồ, chạm vào hắn sâu trong linh hồn tầng sâu nhất đồ vật. Lục Viễn cũng không biết Hoa Hạ một ít tình huống. Hắn giờ phút này chính tại làm từng bước ngốc tại đoàn phim quay chụp trên biển Dương Cầm Sư. Cốt truyện, đồng thời, chỉ cần một có rảnh. Lục Viễn liền đem chính mình quan tại phòng đàn, thực nỗ lực mà luyện Dương Cầm. Trên biển Dương Cầm Sư, có một màn phi thường điên cuồng đấu cầm cốt truyện. Lục Viễn tuy rằng biết mình liền tính hoa 3 tháng thời gian đều không nhất định khống chế đến ở. Nhưng tâm bên trong vẫn là tràn ngập cái kia cỗ ý niệm. Ngày 5 tháng 5, tại Lục Viễn mới vừa luyện xong cầm về sau, điện thoại của hắn vang lên. Hắn yên lặng mà lấy điện thoại di động ra. Theo sau, chỉ thấy là một cái mã số xa lạ. Lục Viễn có chút kỳ quái. Huy, ngươi tốt. Huy, ngươi hảo. Là Lục Viễn tiên sinh sao? Đầu điện thoại bên kia có một trận rụt rè thanh âm truyền tới. Ếch, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là? Lục Viễn rất kỳ quái. Ta, tên ta là Lưu Vãn Tình. Ta là một cái chuyện tranh gia. Cái số này là ngươi tại hội ký tên bên trên để lại cho ta. Ngươi nói, nếu như ta có khó khăn lời nói, ta có thể tìm ngươi. Ta thử đánh. Ngươi tình thiên tiểu chư. Lục Viễn chần chờ một chút, theo sau sửng sốt. Ân, đúng, ngươi còn tốt chứ? Vì cái gì âm thanh của ngươi có chút khóc nói? Ta không biết ta nên làm cái gì bây giờ. Ta thật là khó chịu. A, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.